Chương 814, quá khó khăn. Bên này một cái nữ nhân viên làm việc, quan tâm cho Lâm Nhuế ngón tay khử độc, sau đó dùng vải thưa cuốn tốt, vốn là Lâm Nhuế chỉ muốn dán một cái chế có thể dán, nhưng mà này nhân viên làm việc kiên quyết không đồng ý. Đúng rồi, tay này không thể đụng vào nước ga. Nàng vừa nghĩ tới bọn họ mấy cái vẫn còn ở ngồi đám người nhà tiểu cô nương làm thức ăn, nhất thời trong lòng hết sức áy náy. Lâm Nhuế nhàn nhạt cười cười, ta biết, cảm ơn. Nếu không ngươi đi nghỉ ngơi một chút không cần. Vân Trạch suy nghĩ một chút, từ phó đạo diễn kia cầm chế có thể dán, nói, giữ lại dự bị. Phó đạo diễn gật gật đầu, không coi ra gì. Bên này Lâm Nhuế đã trở lại lò bên cạnh, tiếp tục thức ăn xào rồi. Vân Trạch một mực đang nhìn nàng. Ánh mắt kia có một ít tẩn nhẫn, có một ít mong đợi, còn có một chút ép cấp phần đồ ăn nguyên liệu nấu ăn vô cùng phong phú. Lâm Nhuế lại làm tràn đầy một bàn lớn thức ăn, bởi vì có Lâm Nhuế bị thương cái này đoạn phim, cho nên mọi người đang động đũa trước khi ăn cơm, cùng nhau đồng loạt cảm tạ Lâm Nhuế. Được ăn cuối cùng, cách vách đỏ đội cảnh nhạc lén lén lút lút tới chùa cơm, gây ra không ít trò cười. Cuối cùng bữa cơm này đang tại hết sức tường hòa sung sướng trong bầu không khí kết thúc. Vào một ngày chụp cũng liền kết thúc, tiếp theo, chính là chuyên mục tổ phải làm chuyện, các khách quý có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Lúc trước Vân Trạch cũng không có lửa gạt Kim, đích xác là lọ lì tạ đến tìm Kim rồi, bất quá ngay khi lúc vẫn còn ở chủ, cho nên không có nói gì chuyện. Chờ tới bây giờ thời gian nghỉ ngơi, Kim đối Lâm Nhuế nói, tỷ hắn tỷ có trọng yếu chuyện tìm nàng. Lâm Nhuế, chị ta cảm giác chuyện này, có thể sẽ có chút xúc phạm, cho nên, trước hết để cho ta hỗ trợ hỏi một chút. Nga, chuyện gì chính là nàng hỏi, ngươi thu học trò sao? Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Kim hắc hắc nhất tiếu, lộ ra một hớp đại bạch răng, nói, chị ta rất bội phục ngươi, nhất là ngươi hôm nay một chiều kia vượt nóc băng tường siêu lợi hại á, không chỉ là chị ta cũng nghĩ muốn bái ngươi làm thầy đâu. Nhìn đại nam hải tràn đầy mong đợi mắt, Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta sẽ đổ vật, không phải môn phái nào, tương đối tạp, cũng không thích hợp thu học trò. Lại nói, ta sau này bể bộn nhiều việc, còn muốn đi học. Khả năng cũng không thời gian dạy các ngươi cái gì. Lâm Nhuế khéo léo từ chối. Nàng sẽ không thu như nở dê người kha cờ làm đồ đệ. Đồ đệ của nàng, chỉ có A Hành. Bất quá vừa nghĩ tới A Hành, Lâm Nhuế lại mất thần. Nếu như nói, bây giờ Vân Trạch đối nàng có hảo cảm, như vậy, ngày sau Vân Trạch khôi phục nhớ đâu. Lâm Nhuế hung hãn nhíu mày, một cái chuyện này làm sao như vậy khó đâu, cảm giác so với tu luyện. So với cả để làm bài thi thi vào trường cao đẳng cái gì, cũng khó khăn quá nhiều a. Bị Lâm Nhuế cự tuyệt, Kim có chút mất mát, hắn hết sức có lễ phép không có nói tiếp cái gì, mà là xoay người đem chuyện này nói cho nhà mình tỉ tỉ Lọ Lì Tạ. Lọ Lì Tạ nhíu mày một cái, sau đó nói, Kim, có phải hay không chúng ta quá gấp một điểm dẫu sao, nàng đối chúng ta cũng không quen thuộc. Đối A tính luôn hôm nay, chúng ta cũng mới quen không tới 24 giờ đâu. Ân, nếu không chúng ta lại làm quen một chút lại nói, có lẽ, nàng muốn lại khảo sát một chút chúng ta. Ân, tốt, hai chị em đạt thành nhất trí. Bên này Lam đội nam sinh bên trong nhà trọ, chỉ có Tề Tuấn Vũ cùng Vân Trạch đang tại. Vân Trạch ngồi ở đó túi đầu đọc sách, tóc bạch kim tóc mái hơi hơi che lại hắn mâu quang. Tề Tuấn Vũ suy nghĩ một chút, nói, Vân Thiếu, ngươi biết Lâm Nhuế cùng Trình Hiểu mâu thuẫn sao? Ừ, Vân Trạch khẽ ngẩng đầu, nói, cho nên lúc ban đầu Vân ngu không muốn Trình Hiểu. Chuyện này là sau đó Vân Trạch mới biết, thua thiệt Vân Hạo Thiên phản ứng mau. Bất quá, coi như là Vân Hạo Thiên không biết chân tướng, đem Trình Hiểu mang vào Vân ngu, Vân Trạch cũng sẽ nhường nàng lập tức rời đi.